Chương 1426, ta chỉ thích người bốn. Lâm Vân Hoan nhưng cũng không biết những thứ này. Dĩ nhiên, biết cũng không sợ. Dù sao đánh thì xong rồi. Nàng ăn một miếng ức hiếp, khít mắt, cảm khái nói, tiểu tử làm con sóc cá chính là ăn ngon. Nhìn Vân Hoan khít mắt, vô cùng thỏa mãn dáng vẻ, bình thời biểu tình không phong phú bạch chỉ, cũng khỏe miệng dơ dơ lên. Hắn nói, ngươi thích món ăn này nói, ta sau này thì thường làm. Rắn không thích lửa, dĩ nhiên là không thích xuống bếp nấu cơm. Nhưng nếu như là vì tiểu Hoan, như vậy hết thể liền khác khi đừng luận. Tiểu tử nhớ được, khi còn bé tiểu Hoan như vậy một điểm, mềm nhũn, nộn nộn, mềm mại ra hắn cũng không dám đụng. Một đôi thấu lượng con người, nhìn hắn thời điểm, cũng sẽ nhường hắn kia viên không có nhiệt độ tâm cũng đi theo ấm áp đứng dậy. Tiểu tử tự đánh có linh trí sau, thật ra thì đại đa số đều là đang ngủ, sau đó di cư tới rồi thất bảo không gian sau, trừ ngủ bên ngoài, nhiều hạng nhất đó chính là bị hững. Mà đối với chủ nhân đứa bé tiểu Hoan, tiểu tử trời xanh thì có vô cùng cảm giác thân cận. Hắn thích tiểu Hoan khí tức trên người. Mười mấy năm qua, hắn nghiêm nghiêm túc túc bảo vệ tiểu Hoan. Đây cũng là chủ nhân giao cho hắn nhiệm vụ. Mà trừ nhiệm vụ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là, tiểu tử chính mình rất muốn bảo vệ tiểu Hoan. Thích xem đến nàng bởi vì thức ăn ăn ngon, khiếp mắt thỏa mãn hình dáng, thích xem đến nàng vui vẻ thời điểm, sáng ngời tung bay thần thái. Nga đúng rồi, tiểu tử, gần đây không phải đặc tổ bên kia có không có chuyện gì Vân Hoan vừa ăn thức ăn, vừa nói. Tiểu tử cho nàng thêm một chén canh, nói, nghe nói gần đây có một ít người sói gây chuyện, bất quá đã giải quyết. Vân Hoan cau mày, những thứ kia yêu tộc không phải đều thật an phận sao thiên đạo quy luật đối bọn họ người tu chân ước hẹn thúc, tự nhiên đối những thứ kia yêu tộc, cùng với nửa yêu cũng có rất mạnh ràng buộc. Nhất là, yêu tộc cùng nửa yêu có lúc càng khó mà khắc chế chính mình bản tâm. Nhưng dù vậy, vẫn sẽ có một ít yêu bí quá hóa liều làm một ít chuyện thương thiên hại lý, lúc này, liền cần không phải đặc tổ động thủ. Tiểu tử chuyên tâm cho Vân Hoan soi xương cá, vô tình nói, nghe nói là đắc tội ương tộc, hai nhà đánh, lang tộc có mấy cái bị mổ thốc rồi lông, bởi vì đều vô dụng pháp thuật, hai tài sản hạ giải hòa rồi. Thật là không thú vị. Vân Hoan há miệng, ăn tiểu tử kẹp tới một tiểu miếng thịt cá. Tô non ngon miệng, ngọt mặn được kích lợi. Hai cái người một cái rất tự nhiên uy, một cái rất tự nhiên ăn. Bất chi bất giác, một ít thói quen, thật ra thì đã sâu tận xương tủy rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Hoan tới rồi trường học, phát hiện đi ngang qua một ít tất cả bạn học dùng lóe lên ánh mắt nhìn nàng. Nha, đây không phải là Vân Hoan sao nhìn trước mắt đứng ở chính mình cái bàn bên cạnh nữ sinh, Vân Hoan lông mày dương một chút. Nha, đây không phải là ngày hôm qua ngăn tiểu tử, cùng tiểu tử muốn hơi tín hiệu nữ sinh kia sao không trách nhìn có chút quen mắt, nguyên lai cùng nàng một lớp đâu. Hoàn toàn bị Lâm Vân Hoan coi thường ánh mắt cho bỏ quên nữ sinh, nhớ lại ngày hôm qua khó chịu, càng là vô cùng tức giận. Sau đó, nhớ tới ở trường bên trong trên diễn đàn thấy lời đồn đãi, nàng cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Vân Hoan, không nghĩ tới ngươi lại là loại này hèn hạ người, còn muốn khi hoa khôi trường ngươi bây giờ đã là trường học chuyện cười rồi. Lâm Vân Hoan mâu quang một hẳn, nàng từ từ đứng lên, đối trước mắt cái này dương dương đắc ý nữ sinh, một bạt thai liền quăng tới. Bên trái đánh xong, đánh lại bên phải. Bên phải đánh xong, tại ôn lại một chút. Sáng sớm, bên trong phòng học, chỉ nghe được phách đùng và bạt thai thanh âm. Tất cả mọi người đều ngốc ở chỉ chốc lát sau, vốn đang coi như là thành tú nữ sinh, liền bị phiến thành đầu heo.